1623, Kim Cương Thương Phá, đều chu diệt. Di Lặc Inuyasha nắm thật chặt trong tay thiết toái nha, hàm răng két rung động. Chết. Inuyasha lần đầu tiên đối mặt đồng bạn tử vong. Trước đây vẫn là chính mình sát yêu, giết địch người, thế nhưng lần này, chết lại là của mình đồng đội, vĩnh viễn tiêu thất. Loại đau khổ này, Inuyasha cũng rốt cuộc cảm nhận được. Thiết toái nha nhẹ nhàng mà run rẩy, dường như đã ở hô ứng Inuyasha bi thương. Đáng tiếc Inuyasha ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong Lưu Húc. Cho dù là Di Lặc Phong Huyệt, đều đối với Lưu Húc chút nào vô dụng. Cái này nhân loại, mạnh đến nổi vượt qua hết thể nhận thức. Di Lặc chết ở hắn thủ hạ, nhưng là Inuyasha, lại không có năng lực báo thù. Sâu đậm cảm giác vô lực, lần nữa tràn đầy trong lòng xoẹt một đạo thanh âm quen thuộc ở Inuyasha chúng nhân trong lòng vang lên, bị Lưu Húc xuyên thủng cổ họng họ Senki, đột nhiên dùng giằng động. Họ Senki, không chết kim, mới, thương, phá quang mang chói mắt sáng bắt đầu. Mấy trăm đạo bén nhọn lợi nhận đâm về phía Lưu Húc, dẫm dạp, phô thiên cái địa. Kim cương, cứng rắn nhất sự vật, cộng thêm khổng lồ kia yêu lực, hầu như vô kiên bất tồi. Lưu Húc bên người, cũng đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Cầm trong tay liên hoa, thần sắc đạm nhiên. La mộng ảo bạch dạ cùng tiến lên làm thịt hắn xa xa hạ cựu đỏ tì ra lệnh một tiếng, chỉ huy vong lượng hoàn hướng phía Lưu Húc vào tới. Đây là phản công cuối cùng dù kỳ ngắm họ Sẻn Kỳ cùng bạch dạ công kích, quá ngoài ý muốn nhất là họ Sẻn Kỳ. Ai có thể muốn lấy được, bị đâm xuyên cổ họng họ Senki, vẫn ẩn nhận đến hiện tại, chính là vì cái này một kích chí mạng hơn nữa bạch dạ công kích, đây quả thực là ngàn năm một thở thời cơ thậm chí, ngay cả trên đất xẻ Somaz, cũng bỏ qua hay là yêu quái tôn nghiêm, liên thủ xông tới. Lúc này lại không nỗ lực, thực sự liền không có cơ hội đấu quỷ thần bên trên, từng đạo yêu khí quấn. Vòng quanh, sắc bén tột cùng nhưng mà hoanh Lưu Húc thậm chí di chuyển cũng không có nhúc nhích, một đạo nổ tung. Họ Sẻn Kỳ Kim Cương Thương phá vỡ nát tan cảnh. Thuần túy địa ý tinh thần lực đảo qua, đem cuồng bạo công kích toàn bộ nát bấy. Lưu Húc trở tay một trường, họ Sẻn Kỳ kể cả chung quanh thổ địa, dồn dập nổ tung. Cầu đại tướng cung xương, hủy diệt hô Lưu Húc trên tay đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, một bả quán xuyên bạch dạ gò đồng đảo. Hài hước nhìn người này, ảo thuật ở Lưu Húc trước mặt là trước cửa quan công đùa giỡn đại đao á hỏa diễm đùng tiêu đốt, bạch dạ thân thể ở trong liệt hỏa tiêu thất hầu như không còn. Băng pháp Lưu Húc nhẹ giọng quát lên. Nhất thời, vong lượng hoàn thân thể to lớn, toàn bộ bị băng phong một cái vậy. Lưu Húc cười nhoáng lên, thân hình bỗng nhiên xuất hiện, ở vong lượng hoàn trên người nhẹ nhàng điểm một cái, vong lượng hoàn thân thể dường như vụn băng vậy, tán lạc tại đất. Còn có Lưu Húc một trường xa xa đánh ra, ở giữa xe số ma dữ liều mạng sử dụng kiếm ngăn cản. Băng một tiếng, xe số ma kiếm, đấu quỷ thần, nắt. Thân thể dường như giống như sao băng đánh bay ra ngoài, đụng vào Inuyasha trên người. Hai huynh đệ đập trên mặt đất, đánh ra một cái hố cực lớn còn có, người Lưu Húc cuối cùng, đưa mắt liếc về phía xa xa hạ cựu đỏ tỷ. Hạ cựu đỏ tỷ thân thể một cái run rẩy, đao trong tay bông dưng từ không trung rơi xuống, cư nhiên, hết hơi. Sợ hai vô ngẩn, đem hạ cựu đỏ tỷ vây quanh hạ cựu đỏ tỷ, chết. Vong lượng hoàn, chết. Họ Sen Kỳ, chết. Bạch dạ, chết. Di Lặc, chết. Xe số ma kiếm gãy, trọng thương. Inuyasha. Trọng thương Lưu Húc thực lực cường đại, giống như không thể vượt qua cao sơn, ngăn cản đang lúc mọi người trước người. Cả vùng không gian, ở Lưu Húc dưới khí thế, thậm chí hơi run rẩy run lên. Lưu Húc từng bước một, hướng phía đi về phía trước đi. Mỗi một bước trầm muộn thanh âm, đều bừng tỉnh tiếng chuông gõ ở chúng nhân trong lòng. Bầu không khí sợ hãi, ép tới Inuyasha không thở nổi. Lưu Húc, không ngừng tới gần tăng một đạo kéo dài réo rắt minh tiếng vang lên. Lưu Húc bên hông Tùng Vân Nha, một tấc rút ra. Tia sáng chói mắt càng ngày càng mạnh mẽ, chiếu sáng toàn bộ không gian, Lưu Húc yêu lực cùng linh lực dâng trào lấy, bám vào ở phía trên. Kiếm phong chỗ, liền không gian đều vang lên kèn kẹt, phát sinh để cho người khiếp đảm tiếng oanh minh. Dường như, một kiếm là có thể xé liệt không gian. Ông Tùng Vân Nha hoàn toàn rút ra. Lưu Húc thật cao dơ lên, từng đạo kiếm ý một mạch bay đến chân trời, thậm chí muốn đem cả cái thế giới xuyên thủng. Inuyasha cùng xẻ sổ mà hai người, thậm chí là trốn ở trong khe đá, không nhìn tới mị gà. Đều toàn thân run rẩy run lên. Một kiếm chém dụng hỗn đản Inuyasha ra sức từ dưới đất bò dậy, cầm lên thiết toái nha, đáng tiếc, trọng thương phía dưới, phong chi thương căn bản là không có cách thi triển. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trên đỉnh đầu trước sáng trường kiếm, chậm rãi chém rớt. Không nghĩ tới, ta sẽ Somaz lại bị ngoại nhân dùng phụ thân Tùng Vân Nha giết chết sẽ Somaz đồng dạng nắm thật chặt kiếm trong tay chuôi, chỉ có chuôi kiếm đấu quỷ thần. Từng đạo mồ hôi lạnh, theo sẽ Somaz cái trán không ngừng mà chảy xuống. Tuy là vẫn luôn là dùng miệt thị nhãn quang nhìn mọi người, bao quát cái này cái thế giới, thế nhưng cao ngạo sẽ xô mà dư vào lúc này, trong lòng cũng sợ. Đây chính là, chết cảm giác sao xoẹt một vết nứt trên không trung bổ ra. Một đạo hẹp dài chỗ rách, bị Lưu Húc xé rách, bên kia, đi thông chính là minh giới. Lưu Húc ý tưởng đột phát, muốn đi minh giới lưu lại nữa mấy ngày, kết quả là, thừa dịp hứng khởi, một kiếm bổ ra không gian. Hắc hữu hữu thông đạo, chỉ là nhìn liền làm người ta kinh ngạc. Lưu Húc quay đầu, hướng phía dưới hai người nói, uy, ta chỉ là bổ ra không gian mà thôi, muốn lúc nào giết các ngươi bây giờ liền bị giết tư cách cũng không có cười. Lưu Húc một chân bước vào trong thông đạo. Không gian khe hở ở Lưu Húc phía sau chậm rãi khép lại, Lưu Húc đi trước minh giới, là bởi vì nghĩ tới Sesma Zno Hạ Hạ đã từng nói một câu nói, đột nhiên lại lộn trở lại minh giới.